Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1890. Chương 1890. Trường Phong kiếm. Liễu Kiếm Bạch ngửa đầu cười lên ha hả, ta xem như thấy rõ, các ngươi Hoa Hạ đều là một đám sẽ chỉ đồ tranh đua miệng lưỡi tiểu nhân. Thật sao? Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm cũng theo biến băng hàn. Ngươi sẽ vì ngươi câu nói này trả giá đắt. Nhất định sẽ, tin tưởng ta. Liễu Kiếm Bạch đưa tay chộp một cái, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm trong tay của ta là sư phụ thân thủ ban cho ta, tên là Trường Phong. Liễu Kiếm Bạch nói ra, ta đã từng đáp ứng sư phụ, đời này tuyệt đối sẽ không dùng Trường Phong đối phó người Hoa. Nhưng là bây giờ xem ra, ta hôm nay muốn để sư phụ thất vọng. Sư phụ của ngươi trên trời có linh nói, nhất định sẽ nhảy ra vách quan tài đến đánh ngươi cái này đồ bất hiếu. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, cho dù chết 100 lần đều không quá phận. Liễu Kiếm Bạch mặt không đổi sắc, chỉ là một mặt yêu say đắm nhìn trong tay Trường Phong. Hơi hơi nói ra, hôm nay tại mảnh này hải không, chém giết Hoa Hạ Lâm Thành Phi, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Lâm Thành Phi gặp hắn bộ dáng này, ngược lại là không lên tiếng nói móc. Người này tuy nhiên vô sỉ điểm, thế nhưng là đối kiếm vẫn là có mấy phần si mê. Liễu Kiếm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, mũi kiếm chỉ Lâm Thành Phi. Hôm nay nhất chiến quyết sinh tử. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, có thể. Liễu Kiếm Bạch tại Hoa Hạ khổ tu mấy chục năm, lại tại Hàn Quốc ngốc 10 năm, một thân tu vi sớm đã cao thâm đến không biết đến mức nào, theo hắn có thể đôi 10 cái văn đạo cảnh chẳng thèm ngó tới. Cũng có thể thấy được, hắn tuyệt đối là học đạo cảnh, chỉ bất quá, học đạo cảnh sao? Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, tại trước đây không lâu, ta mới vừa vặn giết mấy cái, ngươi nói là Thiên Linh Tâm sao? Liễu Kiếm Bạch nói ra, nàng tuy nhiên cũng là học đạo cảnh, nhưng là, lại như thế nào có thể cùng trong tay của ta Tam Xích Thanh Phong đánh đồng? Ồ, người thanh này Trường Phong có cái gì không giống nhau? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, ta thanh này Trường Phong đã từng là một vị trí cao vô thượng tiền bối thiếp thân vũ khí. Liễu Kiếm Bạch nói ra, ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu, loại vũ khí này chỗ lợi hại a? Biết, Lâm Thành Phi gật gật đầu, thế nhưng là tiếng nói chuyển một cái, lại nói tiếp, có thể coi là binh khí tại lợi hại, sử dụng người là cái phế vật, cũng vô pháp phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Lại nói, Lâm Thành Phi lại ha ha cười cười, ta nhìn ngươi thanh phá kiếm này, cũng không có gì đặc biệt. Liễu Kiếm Bạch biến sắc, âm trầm vô cùng, Lâm Thành Phi nhục nhã hắn. Hắn có thể không quan tâm, nhưng là, hiện tại hắn là đúng Trường Phong bất kính. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng nhất định muốn giết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi đi chết đi. Liễu Kiếm Bạch hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Không trung trong lúc đó truyền đến một cỗ to lớn lực đạo. Trong biển nước, cũng rất giống tao ngộ Long Quyển Phong, kịch liệt xoay tròn, mà thanh kiếm này phát ra kiếm khí, đồng dạng là nhanh nhanh xoay tròn lấy, chỉ cần tiếp xúc đến thân thể người, liền sẽ cùng tốc độ kinh khủng, đem người quấy thành thịt muội. Đây vẫn chỉ là một kiếm, ngay sau đó, Liễu Kiếm Bạch thì lại vung ra kiếm thứ hai, một kiếm này, cùng vừa mới một kiếm kia. Lại có chỗ khác biệt, chậm chậm uy phong chậm rãi thổi tới, bốn phía tản ra về sau, chậm rãi rơi trên mặt biển. Hô, trong chớp mắt, cái này một mảnh nước biển, vậy mà đều theo hạ xuống một số. Hư vô chi phong, chỉ cần đụng phải gió này người, đều sẽ bị một loại quỷ dị lực lượng ăn mòn. hóa thành một mảnh không khí, tại Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch phía dưới nước biển, thành một cái to lớn hố nước, bốn phía nước biển phiêu đãng. Thế nhưng là, chỉ có cái này một mảnh, lại có thể trực tiếp nhìn đến đáy biển, bên cạnh nước biển, bất kể như thế nào cũng không thể lan tràn đến nơi đây. Đây chính là trường phong lực lượng, Liễu Kiếm Bạch bản thân tu vi không tầm thường, lại thêm trường phong đặc thù thuộc tính, để hắn chiến đấu lực thẳng tắp tăng vọt, nói hắn có thể ngược sát cùng cảnh giới người, một chút cũng không có khuếch đại từ. Ha ha ha, Lâm Thành Phi cười lớn một tiếng, bị Liễu Kiếm Bạch thủ đoạn triệt để kích thích đấu trí. Khách đường Thanh Sơn bên ngoài, Lâm Thành Phi lớn tiếng hô một câu. Trong mơ hồ, tựa hồ có một ngọn núi xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt, trực tiếp đem Liễu Kiếm Bạch đạo kiếm khí thứ nhất ngăn tại Lâm Thành Phi 30 mét bên ngoài. Đại sơn áp đỉnh, vậy mà trong nháy mắt đem cái này cỗ kiếm khí áp phân mảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hành chu nước biếc tiến, Lâm Thành Phi lần nữa ngâm nói. Một chiếc thuyền còn chậm rãi đi đến, trực tiếp nhào vào cái kia vốn là đã trở thành hố to biển trong động. Thời gian nháy mắt, những cái kia bị bốc hơi rơi nước biển, lại lần nữa đem cái hang lớn này lấp đầy. Trên mặt biển lần nữa khôi phục vừa mới bắt đầu bộ dáng. Không tốt, Liễu Kiếm Bạch sắc mặt ngưng tụ, mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi, giọng căm hận nói ra. Ngươi đây là cái gì công pháp? Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lâm Thành Phi nói ra. Một phế vật, coi như ngươi thật chết không nhắm mắt, cùng ta lại có quan hệ gì? Nói chuyện, thi từ câu tiếp theo, đã theo trong miệng hắn nôn lộ ra. Triều bình hai bên bờ rộng rãi, phong chính nhất phàm huyền. Gió êm sóng lặng, dưới chân bọn hắn nước biển. Giờ này khắc này, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Mà cái kia thuyền lá nhỏ cũng chậm rãi thăng lên, trực tiếp hướng Liễu Kiếm Bạch đụng tới. Đáng chết, Liễu Kiếm Bạch trầm thấp giống một câu, hai tay liên tục bóp mấy cái chỉ quyết, trong tay trường phong kiếm cũng là liên tục huy động. Trường phong kiếm trận thành, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trường phong vẫn trong tay, thế nhưng là ở trước mặt hắn lại xuất hiện tám thanh trường phong kiếm hư ảnh. Cái này tám thanh kiếm không ngừng lẫn nhau đan xen lẫn nhau, phát ra trận trận long cong kêu, đối với cái kia vọt tới thuyền nhỏ nộ hống không thôi. Đi, Liễu Kiếm Bạch hét lớn một tiếng, tám thanh trường kiếm cũng tại lúc này tiến lên. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền tới, tám thanh trường kiếm đột nhiên biến mất. Liễu Kiếm Bạch cũng oa một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là một lần đụng nhau, liền đã thể hiện hai người chân khí hùng hậu trình độ. Lâm Thành Phi 10 phần trầm ổn, đối cấp bậc như vậy giao thủ hỗn không thèm để ý. Thế nhưng là, Liễu Kiếm Bạch nhưng thật giống như đã dùng ra toàn bộ lực lượng. Giật gấu vá vai, hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Trường Phong, Liễu Kiếm Bạch thê lương hét lớn một tiếng, nội tâm vừa khiếp sợ lại là bi thương. Lâm Thành Phi làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Dù cho là người mang Trường Phong, ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn đến cùng phải hay không học đạo cảnh a? Đi chết, ngươi đi chết đi a! Liễu Kiếm Bạch hét dài một tiếng, trong tay trường phong kiếm bay thẳng đến giữa không trung, thân kiếm không ngừng xoay tròn, đồng thời nói đạo thanh quang từ trên người nó phát ra, mà những kim quang này như là mở to ánh mắt một dạng, tất cả đều rời đi trường phong kiếm, tựa như từng cây kim châm bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Hải nhật sinh tàn già, giang xuân nhập cựu niên. Lâm Thành Phi không có vừa mới gặp phải đối thủ hưng phấn, thanh âm cũng theo trầm thấp xuống, chậm rãi mở miệng lại ngâm thơ hai câu. Gần như đồng thời, mây đen áp ngày, một cỗ to lớn hắc quang xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Tại cỗ này hắc quang thẳng xuống dưới, Trường Phong kiếm phát ra kim quang, trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.